có rơi và nắng có phai trên cuộc tình ngây thơ ngày nào. Em vẫn yêu, hồn em vẫn mơ qua bao nhiêu năm tháng ơ thơ. Một ngày nào đó tóc xanh chưa bạc màu, một ngày nào đó em có thôi hết yêu người. Yêu anh, em yêu anh như yêu tuổi ngây thơ. Bên anh em hát khúc mong chiều, ngày nào người cho em biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho em cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mối nhau cho nhau giã nát tim đau. Vừa đôi tay ước muốn tu đầy tóc rối bạc màu vết dấu tình. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em, xin cho tôi như cơn ngủ, dù em đưa em một lần, dù em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu thương. Mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi, dù có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, đời gian dối cô đơn mình ta. Một hôm gió xuân sang, mây lang thang cài tóc em mang, đến thăm em chiều nắng miên man. Rồi thu đến sao em giận hờn, rồi đông đến sao em ngại ngùng. Đường phố vắng thênh thang dù buồn gót chân. Em chờ đến chờ đi anh vẫn biết, chờ chợt mưa chợt nắng chẳng về đâu. Sao đi mà không bảo gì nhau, để anh hỏi tiếng thơ buồn vọng lại. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu.